sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 32, tranh cãi về kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này dạ dày anh không tốt, ăn đồ chung đi, vẻ mặt Phó Đình Viễn từ chối đề nghị của Thẩm Giao. Đáy mắt Thẩm Giao xẹt tia lạnh, cô ta thích ăn món Tây, Phó Đình Viễn cũng thích, cô ta từng rất đắc ý vì sự hòa hợp ẩm thực của hai người. Thẩm Giao cố thuyết phục bản thân rằng có lẽ gần đây dạ dày Phó Đình Viễn không tốt thật, cô ta ra vẻ quan tâm. Dạ dày anh lại không tốt sao? Phó Đình Viễn ừ một tiếng, một năm nay dạ dày anh luôn không tốt. Lúc sống chung với Du Ân, ba bữa đều do cô cẩn thận chuẩn bị đồ ăn để giúp anh. Cô nói mình dạ dày của mình không tốt phải phục hồi bằng phương pháp ăn uống, anh không tin. Sau ly hôn, đã bị sự thật vả một cái đau. Không còn chế độ ăn uống lành mạnh của Du Ân, bệnh dạ dày của anh lại tái phát. Thẩm Giao thở dài, em đã bảo rồi, anh bỏ cà phê đi, thuốc lá hay rượu cũng cai luôn đi, nhưng anh lại không chịu nghe. Nói đến cà phê, Thẩm Giao thầm nghiến răng, cô ta biết lúc trước mỗi buổi sáng Du Ân đều chuẩn bị một ly cà phê cho Phó Đình Viễn. Cô ta từng thử học pha cà phê, cảm thấy mình làm không tệ nên đã làm cho Phó Đình Viễn, kết quả Phó Đình Viễn chỉ uống một ngụm rồi không động vào nữa. Cô ta tức giận, sau đó vì không muốn học nữa nên lấy lý do dạ dày anh không tốt khuyên anh đừng uống nữa. Bỏ được cà phê mới có thể cai những tật xấu do Du Ân nuông chiều mà tạo thành. Nghe những lời trách móc của Thẩm Giao, Phó Đình Viễn không đáp lại, cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không bỏ cà phê. Sau khi hai người vào trong xe, Phó Đình Viễn lái xe đưa Thẩm Giao về nhà. Thẩm Giao thử thăm dò anh, đúng rồi, anh cảm thấy kịch bản hôm nay thế nào? Phó Đình Viễn đáp, rất tốt. Thẩm Giao nghiến răng nói tiếp, anh không cảm thấy cái kết không hợp sao? Phó Đình Viễn hỏi lại, không hợp như nào? Thẩm Giao cố gắng bình tĩnh. Kết cục là Vương Phi không được sủng và Vương gia tu thành chính quả, người tình của Vương gia Hắc Hóa Hương tan ngọc nát, rõ ràng trước đó đã thổi phồng việc Vương gia rất yêu người tình của hắn ta, cuối cùng lại cho người tình này chết như vậy mà hợp sao? Vừa nãy trong cuộc họp cô ta suýt tức chết, nếu như không biết kịch bản này do Du Ân viết thì không sao. Nhưng khi biết là Du Ân là người viết, cô ta cảm thấy Du Ân rõ ràng là đang ám chỉ quan hệ của ba người bọn họ. Nam chính bộ phim này là một vương gia, được phong hiệu Duệ Vương có một vương phi cưới hỏi đàng hoàng, nhưng hai người này là do hoàng đế ban hôn, thật ra Duệ Vương không thích vị vương phi này, vì anh ta vốn đã có người trong lòng. Đây không phải được viết theo quan hệ của ba người họ cô ta, Phó Đình Viễn và Du Ân hay sao? Nhưng Du Ân lại viết kết cục người tình lại chết, vương phi không được sủng thành người vương gia yêu nhất, trong hiện thực Du Ân không có được nên cô tìm sự an ủi trong kịch bản sao? Sau khi được Thẩm Giao nhắc, Phó Đình Viễn cũng nhận ra nhân vật trong kịch bản này có chút giống với ba người họ, nhưng anh lại không thấy có gì không ổn. Cả cốt truyện và nội dung của bộ phim thúc đẩy ra kết cục như thế có gì mà không phù hợp. Duệ Vương Phi đã trải qua rất nhiều chuyện với Duệ Vương, từ tranh đoạt quyền lực đến chiến tranh biên cương, rồi lại tới khi Vương gia bị thương nặng không rõ sống chết, sau cùng là khi Vương gia lên ngôi hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi biến động lớn nhất trong cuộc đời vương gia đều do vương phi ở bên hắn, nhất là khoảng thời gian vương gia sống chết không rõ, vương phi đã chống đỡ cho phủ Duệ Vương. Cuối cùng vương gia hứa với vương phi khi đất nước hưng thịnh thì hậu cung chỉ mình dành cho mình nàng thôi, chuyện này đương nhiên mà. Phó Đình Viễn tự nhận bản thân hoàn toàn dựa vào nội dung câu chuyện nên vô cùng bình tĩnh, Thẩm Giao rất tức giận. Cách chương.